Thiếu tướng, vợ ngài có thai rồi. Chương 117. Trá lang, góc truyện audio.com. Ngày kế, Liên Kỳ Quang từ phòng tắm bước ra, tùy tay lấy một chiếc áo trên giường khoác lên người, hôm qua say rượu làm đầu óc cậu vẫn còn chút choáng váng, dạ dày trống rỗng không ngừng cuộn cuộn từng cơn buồn nôn. Quang não lại vang lên tin tức Liên Kỳ Quang liếc mắt nhìn một cái, không chút nghĩ ngợi nhấn từ chối, sau đó xoay người rời khỏi ký túc xá. Bên kia, Hạ Hầu Thiệu Huyền nhìn cuộc gọi không biến đã bị từ chối đến lần thứ mấy của mình, sắc mặt xanh mét, khí lạnh áp lực trong phòng đã tụt tới cực hạn. Liên Kỳ Quang xoa mi đi trong học viện, nghênh diện là đám ba người khuynh y. Khô Mộc tụi này đang định xuống phòng ăn, cùng đi không? Phong Thanh Dương có chút mất tự nhiên chào hỏi. Ừ, Liên Kỳ Quang thản nhiên gật gật đầu, dạ dày nhộn nhạo làm cậu cấp bách muốn ăn chút gì đó. Mễ Tiểu Bảo đâu? Liên Kỳ Quang nhìn lướt qua, không phát hiện bóng dáng mập mạp của Mễ Tiểu Bảo, do dự một chút rồi mở miệng hỏi. Hôm qua cậu ta về nhà rồi, vừa nãy mới nhận được tin, nói có chút không khỏe nên hôm nay không tới học viện, nhờ tụi mình xin nghỉ giúp. Không khỏe, Liên Kỳ Quang cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cái đầu có chút hỗn loạn làm cậu thoáng chốc quên bén đi. Bốn người đi tới phòng ăn, Liên Kỳ Quang dẫn đầu tới một góc ít người ngồi xuống, uể oải tựa lưng vào ghế. Khô Mộc cậu uống dịch dinh dưỡng vị gì? Phong Thanh Dương gọi món, quay đầu lại hỏi. Không uống dịch dinh dưỡng, ăn cơm. Nhớ tới mùi vị chua chát kia, Liên Kỳ Quang nhíu mày. Khuynh Y đi tới trước máy tính, nhấn mở màn hình rồi nhìn lại Liên Kỳ Quang. Cậu muốn ăn gì, lại đây chọn đi, tùy tiện, có thịt là được. Liên Kỳ Quang thờ ơ, Khuynh Y xoay mặt lườm nửa con mắt tùy tiện chọn mấy món, quẹt thẻ xong liền trở lại ngồi xuống bên cạnh. Không biết uống thì đừng uống, giờ khó chịu đi. Được rồi, ăn cơm trước đi. Lam Kỳ đẩy đồ ăn tới trước mặt Liên Kỳ Quang. Liên Kỳ Quang nhận đũa do Phong Thanh Dương đưa qua, trầm mặc gắp thức ăn bỏ vào miệng. Khô Mộc, Phong Thanh Dương ngậm bịch dịch dinh dưỡng, nằm úp sấp trên bàn, ánh mắt lòe lòe sáng nhìn chằm chằm Liên Kỳ Quang, nhịn không được hỏi ra nghi hoặc bản thân đã nghẹn suốt một ngày. Cái kia, đêm qua, người kia nói Hạ Hầu gia kia có phải là Hạ Hầu gia ở khu một không? Ừ, thản nhiên gật gật đầu. Thật là vậy à? Phong Thanh Dương nhịn không được kinh hô thành tiếng, nhưng rất nhanh liền cảnh giác nhìn xung quanh áp chế kích động trong lòng, nhỏ giọng nói. Nữ nhân khí phách hôm qua là ai vậy? Khuynh Y trợn mắt trên mặt lộ ra hưng phấn khó có. Cô ta á, động tác trên tay Liên Kỳ Quang dừng lại, nghiêng đầu nghĩ. Hạ Hầu Lạc Vũ, là, hai chữ cô út còn chưa kịp nói ra thì Khuynh Y đã bật người đứng dậy kinh hãi nói. Hạ Hầu Lạc Vũ, cái người siêu cấp cường giả kia, đội trưởng dòng binh đoàn bò cạp. Cậu làm gì vậy, nhỏ chút, Lam Kỳ túm lấy Khuynh Y kéo cô xuống, nhìn ánh mắt của đám người xung quanh quát khẽ. Hạ Hầu Lạc Vũ, đó chính là thần tượng của tôi à, Khuynh Y hất cằm kích động tới đỏ bừng cả mặt. Là mục tiêu mà tôi luôn phấn đấu vươn tới. Khô Mộc, không thèm để ý tới Khuynh Y đã mất đi lý trí, Lam Kỳ hạ giọng hỏi. Kia, hôm qua hai người nói tới lão khổ. Ông nội là, ông nội của tôi, nuốt vào một ngụm thịt chua cay, cảm giác dạ dày thoải mái hơn một chút nên tâm tình Liên Kỳ Quang cũng tốt hơn, đối với vấn đề của bọn họ cũng hiếm có dịp không thờ ơ. Khô, góc truyện audio.com, Mộc tôi hỏi vấn đề cuối cùng, âm thanh có chút phát run, ông nội mà cậu nói, không phải là Hạ Hầu nguyên soái của Lam Tinh đi. Ừ, bừng ly thức uống nóng, Liên Kỳ Quang nhàn nhã tựa vào lưng ghế, uể oải gật gật đầu. Cả đám Khuynh Y chấn kinh, hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói gì. Chính là cậu không phải họ Liên sao? Phong Thanh Dương nuốt nước miếng, cứng ngắc nói. Hạ Hầu nguyên soái, sao là ông nội của cậu? Vì cái gì không phải ông nội? Liên Kỳ Quang có chút không hiểu, cậu cùng Hạ Hầu Thiệu Huyền ở cùng một chỗ, ông nội của Thiệu Huyền không phải ông nội cậu sao? Hạ Hầu Thiệu Huyền còn gọi Liên Dục Thành là anh cả a. Liên Kỳ Quang lơ đãng hỏi một câu, nhất thời làm ba người rớt xuống đầm nước. Một cường giả bậc không không tới 20 tuổi thủ đoạn tàn bạo huyết tinh, một sự tồn tại nghịch thiên như vậy sao có thể là một người bình dân. Hơn nữa, mỗi lần Liên Kỳ Quang gây họa cuối cùng vẫn có thể bình an vô sự toàn thân thoát nạn. Huống chi cho dù cậu ta thật sự là bình dân, với thiên phú kia thì đã sớm được tuyển tới khu một rồi. Nhà giàu trước giờ luôn có rất nhiều chuyện thị phi, huống chi là đại gia tộc như Hạ Hầu Tuyệt. Nhất thời, cả đám Khuynh Y tự bổ não một màn hào môn thế gia ân oán thù hận trong đầu, ánh mắt nhìn về phía Liên Kỳ Quang cũng tăng thêm chút thương hại. Đứa nhỏ đáng thương a tương đương. Nhìn ánh mắt kỳ quái của ba người, bàn tay bưng ly của Liên Kỳ Quang cứng đờ, sống lưng lạnh toát. Liên Kỳ Quang căng cứng thân mình, cảnh giác phóng dị năng dò xét xung quanh, nhưng không hề phát hiện kẻ địch nào, nhất thời trong lòng có chút kỳ quái. gần nhất mấy người có nhìn thấy Cửu Ly Mạch không? Liên Kỳ Quang đặt ly nước xuống, mở miệng hỏi. Cửu Ly Mạch, Phong Thanh Dương gãi gãi đầu. Cậu ta trước giờ luôn thần thần bí bí, số lần tới lớp có thể đếm trên đầu ngón tay, càng miễn bàn tới chuyện quay về ký túc xá. Dị năng của cậu ta rất mạnh, trong học viện có đặc quyền lựa chọn khóa học, vì thế cũng rất ít người hỏi tới. Làm sao vậy? Lam Kỳ nghi hoặc, không có việc gì. Liên Kỳ Quang thản nhiên lắc đầu, ngón tay ma sát trên đầu gối, trong lòng dâng lên chút áp lực thản nhiên. Các người về lớp trước đi. Suy nghĩ hồi lâu, Liên Kỳ Quang dường như đã quyết định gì đó, đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Khô Mộc cậu đi đâu vậy? Đám Khuynh Y vội vàng cầm dịch dinh dưỡng uống một hơi cạn sạch, sau đó đuổi theo. Tới phòng viện trưởng, ngày mai phải tới khu 1 một chuyến. Vốn nghĩ mấy ngày nữa mới đi xác nhận chuyện kia, chính là áp lực càng lúc càng khẩn trương làm cậu có chút hoảng hốt, phải nhanh chóng xử lý chuyện này. Mễ Tiểu Bảo quấn chăn co rụt nằm trên giường, tay cầm quang não, gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng, trong ánh mắt đỏ ửng còn ẩn ật nước mắt chưa kịp lau đi. Đột nhiên, bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa, Mễ Tiểu Bảo cả kinh, vội vàng nhét quang não vào trong chăn, vẻ mặt cảnh giác nhìn nam nhân đi tới. Tiểu béo tỉnh rồi sao? Nam nhân ngồi xuống bên giường, nhếch môi mỉm cười, ánh mắt hồ ly lưu chuyển phong tình vạn trùng. Tôi muốn giết anh, Mễ Tiểu Bảo oán hận trừng mắt hung ác nói. Tốt chính là em không đánh lại anh nha. Nam nhân vươn ngón tay thon dài xinh đẹp muốn nhét gương mặt béo tròn mũm mĩm của Mễ Tiểu Bảo, lại bị Mễ Tiểu Bảo rụt người tránh được. Tôi có một người bạn, cậu ấy rất lợi hại, nếu biết anh khi dễ tôi, nhất định sẽ chém chết anh. Anh sẽ cố gắng sống lâu. Gocchuyenaudio.com Một chút anh không hy vọng tiểu béo đang yêu bị người khác cướp đi đâu. Không để ý tới Mễ Tiểu Bảo trốn tránh, nam nhân vươn tay, giam cầm Mễ Tiểu Bảo vào lòng. Anh muốn làm gì? Buông, bị hơi thở của nam nhân vây quanh, cơn ác mộng tối qua lại tái hiện trong đầu, Mễ Tiểu Bảo hoảng sợ mở to mắt mạnh mẽ dãy giụa. Tiểu béo, nếu em còn động nữa thì anh không cam đoan mình có tiếp tục chơi trò chơi với em nữa không đó nha. Bàn tay nam nhân vói vào trong chăn tựa như một con rắn độc lạnh như băng chậm rãi bò tới hạ thân Mễ Tiểu Bảo, dùng sức nhấn một cái cánh môi đỏ mọng cong lên, mang theo mị ý mê người. Cơn đau đớn tối qua còn chưa kịp tàn đi lại bị ngón tay lạnh lẽo của nam nhân nhấn mạnh, Mễ Tiểu Bảo kinh hô một tiếng, thân mình mềm nhũn. Anh cái đồ khốn này, đồ biến thái, Mễ Tiểu Bảo ngã vào trong lòng nam nhân, thở hồng hộc con ngươi nhỏ xíu hung tợn chừng người trước mắt chính là lại không biết cái mặt tròn vo đỏ bừng phối hợp với bộ dáng tức giận, nhìn qua hệt như cái bánh bao mà cậu thường ăn, nam nhân nhìn mà ánh mắt tối sầm, bàn tay đặt dưới chăn lại bắt đầu không an phận. Không, không cần, cảm giác cơ thể bị thứ lạnh băng kia xâm nhập nơi vốn đã bị tra tấn tới không chịu nổi lại bắt đầu truyền tới cơn đau nhè nhẹ, Mễ Tiểu Bảo bị dọa tới sắc mặt tái nhợt. Tôi là vị thành niên, anh làm vậy là phạm pháp, tôi sẽ tống anh vào tù. Ha ha, đôi môi đỏ mọng của nam nhân áp sát bên tai Mễ Tiểu Bảo, hơi thở ấm áp phả vào cổ, làm cơ thể Mễ Tiểu Bảo mềm nhũn, chỉ có thể vô lực tựa vào lòng đối phương. Tiểu béo, em đúng là khờ dại đến mức làm anh nhịn không được muốn ức hiếp. Đồ biến thái, Mễ Tiểu Bảo thở phì phò căm tức nhìn gương mặt xinh đẹp lại cực độc của đối phương. Tôi nhất định phải tống anh vào tù, em yên tâm, nơi đó không nhốt được anh đâu, không cần lo lắng. Ai lo cho anh chứ? Mễ Tiểu Bảo giống giận, Mễ Tiểu Bảo thực sự là cái tên đáng yêu mà. Mễ Tiểu Bảo gian nan ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được quang não trong tay nam nhân. Trả lại cho tôi, nam nhân né tránh bàn tay muốn cướp lại quang não của Mễ Tiểu Bảo, một tay tàn sát bừa bãi trên người cậu, tay kia chậm chậm mở quang não. Tiểu béo à, em nói xem về sau anh gọi em là Bảo Bảo có được không? Nam nhân cúi đầu thổi mộng ngụm trên cổ Mễ Tiểu Bảo thấp giọng cười nói. Không cần, Mễ Tiểu Bảo vặn vẹo thân mình, muốn thoát khỏi bàn tay kia. Sao anh lại có thể mở quang não của tôi? Nó đã bị buộc định rồi mà. Này tính là cái gì chứ? Nam nhân xem nhẹ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo chút ghét bỏ. Anh buông ra, đừng nhúc nhích, nam nhân đè thân mình Mễ Tiểu Bảo lại, động tác mạnh mẽ làm Mễ Tiểu Bảo đau đớn hít một ngụm khí lạnh. Bảo Bảo, xem ra đêm qua anh cố gắng như vậy vẫn chưa làm em hài lòng à. Nam nhân nheo mắt nhìn chằm chằm Mễ Tiểu Bảo vì dãy giụa mà lộ ra xương quai xanh tinh xảo, khẽ gằn giọng nói. Còn sức sống đến vậy à, anh lại muốn làm gì? Mễ Tiểu Bảo hoảng sợ mở to mắt. Bảo Bảo, chúng ta lại chơi trò chơi đi. Nam nhân mỉm cười tựa như loài hoa xinh đẹp chứa đầy độc tố. Trò chơi này tên là, sinh cục cưng. Ngón tay lạnh lẽo của nam nhân vẽ vòng tròn trên phần bụng trắng nõn bóng loáng của Mễ Tiểu Bảo, nhìn ánh mắt rõ ràng đang cười nhưng lại làm người ta có chút rét run kia, Mễ Tiểu Bảo nhịn không được run rẩy. bàn tay của nam nhân ở trên người càng lúc, gocchuyenaudio.com, càng làm cằn, Mễ Tiểu Bảo hoảng sợ vô cùng, muốn trốn tránh nhưng lại không có cách nào. Gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, ánh mắt đỏ hồng nhìn nam nhân, cuối cùng nhịn không được oa, một tiếng bật khóc. Cái đồ khốn khiếp, khi dễ tôi phải mét khô mộc đại nhân đánh chết anh. Oa oa ba ba, con muốn về nhà, con muốn ăn bánh bao nhân thịt, đừng khóc, nam nhân khẽ nhíu mày. Oa oa oa tương đương, nam nhân còn chưa dứt lời, vừa mới lên tiếng thì Mễ Tiểu Bảo lại càng khóc hăng say hơn. Tôi muốn về nhà anh khi dễ tôi. Ba ba con không bao giờ nói người vừa béo vừa xấu lại không có sức quyến rũ nữa. Ba ba mau tới cứu con đi. Mễ Tiểu Bảo khóc tới đứt gan đứt ruột chết đi sống lại, vừa khóc vừa nấc. Nam nhân cao mày nhìn gương mặt khóc tới tê tái của Mễ Tiểu Bảo, nghe những lời nói lung tung kia, không biết trải qua bao lâu thì phốc một tiếng, bật cười. Thôi, đừng khóc nữa, nam nhân quấn Mễ Tiểu Bảo trong chăn, ngón tay thon dài búng lên cái trán mượt mà. Chọc em thôi, còn làm nữa thì suốt một tháng này em thật sự không dậy nổi. Khốn khiếp, đồ khốn khiếp, tôi phải về nhà, tôi không cần chơi với anh. Đừng khóc, nam nhân trầm giọng, còn khóc nữa thì tôi sẽ làm em sinh Tiểu Bảo Bảo thật đấy. Mễ Tiểu Bảo thoáng cái nín bặt rụt cổ khiếp sợ nhìn nam nhân. Nhìn bộ dáng đáng thương hề hề của Mễ Tiểu Bảo, nam nhân thật sự nhịn không được có chút dục dịch. Tít quang não trên tay nam nhân sáng lên, ánh mắt tối sầm, liếc mắt nhìn Mễ Tiểu Bảo một cái rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, xoay người đi qua một bên, mở quang não. Một đám phế vật, không biết vì sao, nam nhân đột nhiên mắng to một tiếng, dọa Mễ Tiểu Bảo bên này run bắn cả người, rụt đầu vào trong chăn. Khóe mắt nam nhân liếc về phía Mễ Tiểu Bảo, khóe miệng cong lên, hạ thấp âm thanh. Được rồi, tôi biết rồi, lát nữa sẽ qua. Nam nhân nói chuyện xong, tắt quang não, đi tới chỗ Mễ Tiểu Bảo. Mễ Tiểu Bảo ló đầu từ trong chăn ra, sợ hãi nhìn người nọ. Anh có chút việc cần ra ngoài một chuyến, Tiểu Béo phải ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi. Tôi muốn về nhà, anh thả tôi đi được không, van xin anh. Nhìn con người nhỏ xíu đáng thương hề hề của Mễ Tiểu Bảo, trái tim nam nhân mềm nhũn, bất quá vẫn lắc đầu. Không được, vì cái gì chứ, Mễ Tiểu Bảo nổi giận, bật người dậy, ngưng tụ gai nước trong tay, giống như phát điên mà phóng về phía nam nhân. Tôi không oán không thù gì với anh, vì cái gì phải khi dễ tôi như vậy. Anh thả tôi đi đi, tôi muốn về nhà, không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Nam nhân né tránh công kích của Mễ Tiểu Bảo, lôi điện tạo thành một lớp màn bảo vệ xung quanh cơ thể, đánh nát công kích của Mễ Tiểu Bảo. Nam nhân tiến tới, vươn tay đặt lên trán Mễ Tiểu Bảo. Tiểu Béo, nhớ kỹ tên anh gọi là Trá Lang. Mễ Tiểu Bảo đánh mệt ngã xuống giường, vô lực nhìn nam nhân, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Tiểu Béo, hào hào nghỉ ngơi đi. Trá Lang mỉm cười, giúp Mễ Tiểu Bảo chỉnh lại chăn. Anh rất nhanh sẽ trở về, sẽ mang quà về cho em à. Trá Lang dứt lời liền xoay người ra khỏi phòng. Theo cửa phòng đóng lại, Mễ Tiểu Bảo vốn vô lực nằm dạp trên giường đột nhiên mở mắt bật dậy. Nhìn chằm chằm cửa phòng nửa ngày, xác định người thật sự đã đi rồi, Mễ Tiểu Bảo mới lôi quang não của mình ra, ánh mắt lóe lóe sáng. Trá Lang quá tự tin cho rằng Mễ Tiểu Bảo không có lá gan cầu cứu người bên ngoài, cho dù có thì cũng không ai có. gocchuyenaudio.com, khả năng xông vào đây, nhưng trên thế giới này tồn tại vô số chuyện ngoài ý muốn. Trầm mặc hồi lâu, Mễ Tiểu Bảo khẽ cắn môi, mở quang não, cười một tin cho Liên Kỳ Quang. Cứu mạng a, móc lửng, cách chương.